Linh Chu, chương 1730, Hố Luyện Thi, 2, góc truyện audio.com, lửa của đằng xà yêu vương không thể tổn thương một cọng tóc của Phong Phi Vân. Đằng xà yêu vương hét thảm, growl, máu chảy từ lưng xuống như thác đổ, Tây Môn Suy Tiêu trợn to mắt nói, wow, Phong huynh mạnh quá, tuổi còn trẻ mà có thể một vuốt xé cánh yêu vương ra. Chiến tích như vậy nếu được truyền về quốc gia nhân loại chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Mao Ô Quy nói, chỉ là một quỷ hồn nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Huyết Giao nhìn máu tuôn ra từ lưng đằng xà yêu vương, nó liếm môi. Huyết Giao lao lên hét to một tiếng, để ta đến, Huyết Giao bay nhanh đi, biến thành con dao to đỏ thắm, khổng lồ hơn thân thể đằng xà yêu vương gấp mấy chục lần. Huyết Giao như dãy núi đỏ máu, đằng xà yêu vương bị yêu khí khổng lồ ập vào mặt chấn nhiếp thấy con dao đỏ rực thì sợ hãi run rẩy. Đằng xà yêu vương lắp bắp, yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Đằng xà yêu vương muốn chạy trốn nhưng bị Huyết Giao nuốt vào bụng. Huyết Giao lại vênh váo. Ha ha ha ha ha ha. Đám người bình thường các ngươi nhìn thấy chưa? Trước mặt yêu vương thái cổ thánh yêu tộc thì yêu tộc khác chỉ là cặn bã. Thánh thực quả ngây người nửa ngày, mở miệng nói. Đằng xà là loài rắn ăn độc. Đằng xà đẳng cấp yêu vương trong người có độc tốt cực mạnh. Dường như, không ăn được. Huyết Giao gào thét. Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Bụng của ta, má ơi, Huyết Giao ôm bụng chạy về thanh đồng cổ thuyền, lăn lộn trên sàn tùa, đau chết đi sống lại. Tiếng kêu gào khó nghe hơn heo bị thọc tiết, Phong Phi Vân lắc đầu mười ngẩy, Huyết Giao đúng là tham ăn. Đầu tiên Huyết Giao ăn con phệ hồng trùng, giờ ăn một con đằng xà. Nếu là tu sĩ thì đã chết từ lâu, may mắn nó là Huyết Giao yêu tộc năng lực tiêu hóa số một vạn tộc nên chỉ bị tiêu chảy. Phong Phi Vân nhìn đằng trước mây máu cuồn cuộn xác rơi lộp độp. Thỉnh thoảng có sinh vật bị đẩy xuống rồi bị máu loãng của các cường giả luyện chết. Con đường tiếp theo không dễ đi. Phong Phi Vân cất thanh đồng cổ thuyền, lưng mọc đôi cánh phượng hoàng bay lượn. Thể tích thanh đồng cổ thuyền quá to, rất có thể bị cường giả trong chiến trường vạn tộc phát hiện. Nếu gặp cường giả đẳng cấp thánh hiền giả thì rắc rối to. Mao Ô Quy thánh thực quả, Huyết Giao theo sát Phong Phi Vân, xuyên qua các biển xác chết. Thỉnh thoảng có âm hồn cường đại bay ra công kích đám người. Tay Phong Phi Vân nâng thiên nhất quỷ bình hút hết các âm hồn, bình tĩnh ung dung đi trong núi thây biển máu. Phong Phi Vân hỏi, tại sao Tây Môn Huynh không đi chiến trường vạn tộc mà theo chúng ta? Phong Phi Vân khá cảnh giác với nam nhân tự xưng là Tây Môn Suy Tiêu. Nam nhân có thể xuất hiện trên chiến trường vạn tộc tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, huống chi Tây Môn Suy Tiêu nhảy vào hố luyện thi. Tây Môn Suy Tiêu bị người đẩy xuống hố luyện thi hay cố ý nhảy vào? Nếu Tây Môn Suy Tiêu cố ý nhảy vào hố luyện thi, vậy gã có mục đích gì? Không lẽ Tây Môn Suy Tiêu biết con đường này chính là luân hồi lộ? Tây Môn Suy Tiêu mở miệng nói, tu vi mèo quào như ta làm sao dám đi chiến trường vạn tộc? Chỗ đó được gọi là mộ địa của cường giả, ta đi theo các ngươi là tốt nhất, ha ha ha, ta cứ thấy rất có duyên với các ngươi. Vậy Tây Môn huynh hãy cẩn thận, con đường này không chừng nguy hiểm hơn cả chiến trường vạn tộc. Phong Phi Vân ung dung đi đằng trước nhất tay nâng thiên nhất quỷ bình tay kia cầm thiên tùy. Góc truyện audio.com, binh đàm đánh sụp một đống xác chất thành núi cao, các xác chết lăn xuống lộ ra con đường xám xịt, bọn họ đi vào con đường màu xám, trước mắt xuất hiện các khối bia mộ. Những mộ bia khổng lồ, mỗi khối to như vách đá kèm theo khí âm hàn khiếp người. Mỗi cách mấy chục dặm sẽ dựng một tấm bia đá, đưa mắt nhìn toàn là bia văn. Một số cắm rễ dưới đất, một số nằm trên đỉnh núi, có lơ lửng trong không trung. Mỗi khối bia đối ứng một ngôi mộ, Phong Phi Vân đến trước mộ bên ao đỏ, ngước lên nhìn. Tấm bia mộ khắc Phật văn báu vật hùng hồn, mộ Diêm Vương, nơi này ở trên luân hồi lộ, bí ẩn mà quái dị. Đây cũng là hố luyện thi trong chiến trường vạn tộc, cách hố luyện thi không xa có một ngôi mộ siêu to lớn, khắp nơi là mộ bia khắc tên các cường giả. Chỗ này âm khí lượn lờ quỷ vụ đằng đằng. Trên một số ngôi mộ to có dấu đỏ nhỗ tia người. Phong Phi Vân đứng trước ngôi mộ bia mộ như vách đá khắc Phật văn, Phật lý đan xen chứa lực lượng thánh khiết quang huy chấn áp khí thi tà xung quanh. Lực lượng này làm Phong Phi Vân thấy quen thuộc, Mao Ô Quy bò tới gần nhìn Phật văn trên bia mộ khó tin nói. Mộ Diêm Vương, năm xưa ta đi qua đây không thấy ngôi mộ này. Mao Ô Quy cũng biết Diêm Vương, cho nên nó mới giật mình. Vẻ mặt Tây Môn Suy Tiêu vui sướng nói. Đồn rằng hơn một vạn năm trước ba vương giả giới âm phủ bị một vị cao tăng Phật môn truy sát đến chiến trường vạn tộc giết ba vương giả, một trong số đó là Diêm Vương. Thì ra tất cả là thật có thật, đây là nơi ba vương giả vùi thây, chắc cao tăng Phật môn đã chôn bọn họ ở đây.